Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, chương 1396, lấy đạo của người trả lại cho người. Diệp Thần, người rốt cục câu lên bản hoàng sát ý, chấm ngoặc kép, mà hoàng mắt thấy đã từng thiếp thân thị vệ song song vẫn lạc. Cái kia phần đến từ nội tâm phẫn nộ đã lại không còn cách nào khống chế. Diệp Thần liên tiếp tại ma giới ồn ào thanh thế, ma hoàng vì tìm kiếm một viên thuốc, một nhẫn lại nhẫn, thậm chí coi như phái binh đi hướng tiên giới, cũng không phải hoàn toàn nhằm vào Diệp Thần, mà là muốn biết Lô Thiên Sơn đã từng cái kia nghiệt xúc có phải hay không cùng hắn thông đồng một hơi nhiễu loạn ma giới trật tự. Thế nhưng là Diệp Thần không biết trời cao đất rộng, đã đang gây hấn với chính mình tính nhẫn nại. Rất tốt, hắn thành công đem ma hoàng triệt để chọc giận. Có một loại oán khí gọi là không tiếc đại giới. Hiện tại ma hoàng đúng là như thế. Hắn thà rằng không cần đan dược, ninh khả chính mình vết thương vĩnh viễn không biết khôi phục, cũng muốn đem Diệp Thần cái này càn rỡ tiểu tử giết. Người tới, chấm ngoặc kép, có mặt tướng. Thân là ma hoàng, bên người vĩnh viễn không thiếu đi theo người, làm thanh âm hắn rơi nháy mắt sau đó, lập tức theo xó xỉnh bên trong lao ra một cái người. Vô cùng cung kính nói đến, tụ tập binh mã, bản hoàng muốn tự tay mình giết Diệp Thần. Chấm ngoặc kép, ma hoàng khuôn mặt không mang theo mảy may tình cảm, cũng không cho phép có bất kỳ người phát ra nghi vấn thanh âm. Vung tay lên. Tùy ý cái kia tùy tùng lui ra an bài. Cái này tùy tùng tên là Phá Lôi, cùng Phá Phong Phá Vũ ở giữa là sư huynh đệ quan hệ, cảnh giới phía trên tương xứng, quan hệ cá nhân cảm tình rất tốt. Bây giờ hai người bọn họ trước chính mình một bước rời đi thế gian, thân thể vì sư đệ Phá Lôi tâm tình không cần ma hoàng tốt bao nhiêu, đáp ứng một tiếng quay người rời đi. Trừ triệu tập hoàng tộc bản thân binh lính, còn đem tin tức truyền đạt cho mỗi cái đại tướng quân, muốn bọn họ hỏa tốc chạy tới hoàng đô, thế tất đem Diệp Thần đánh giết. Còn có, cũng là làm vì sư đệ Phá Lôi, càng đem sau lưng sư huynh đệ hết thảy kéo vào được, cùng ma hoàng mục đích một dạng, đánh giết Diệp Thần, vì hai vị sư huynh báo thù. Như thế, toàn bộ hoàng đô đều rơi vào một loại không hiểu âm lãnh khí tức bên trong. Sắc trời biến dị khiến người ta không rét mà run. Cùng lạnh cô khác biệt là, ma hoàng phẫn nộ, đám mây cũng không có thay đổi đổi màu gì. Ngược lại là cuối chân trời tựa hồ xuất hiện một đạo hỏa hồng sắc quang mang. Đạo tia sáng này cùng ma hoàng bản thân khí tức cùng một nhịp thở. Nhìn như không thế nào cường hãn quang mang, bên trong ẩn chứa vô cùng lực lượng, liền xem như lạnh cô trước đó tạo thành cái kia mảnh màu xám chân trời ở đây lực lượng trước mặt, cũng không thể không thấp cao quý đầu lâu. Thế mà, một bên khác, ma hoặc phải xuất trinh, chấm ngoặc kép, Lan Hình cảm nhận được cái này lực lượng xuất hiện, khẩn trương nhìn về phía chân trời, cái kia một tia hào quang màu đỏ. Thân là đã từng mặc tương phủ nữ phái trưởng môn, biết rõ cái này lực lượng xuất hiện ý vị như thế nào. Ma hoàng, ma giới chí cao vô thượng tồn tại, bây giờ lại là muốn đích thân chinh chiến. Lần nữa quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, không biết trong lòng là tư vị gì. Nam nhân này vậy mà làm cho ma hoàng đều tự mình xuất chinh. Hắn cảnh giới đến cùng có bao nhiêu? Ma tôn, không. Vừa mới giết chết Dương Lỗ thời điểm, Diệp Thần cảnh giới tuyệt đối tại ma tôn phía trên, chẳng lẽ đạt tới ma hoàng cảnh giới? Bởi vì Lan Hinh cảnh giới bất quá chỉ là ma tôn, cao hơn chính mình đi ra cảnh giới nàng thì không thể biết. Thực, Diệp Thần cảnh giới chỉ bất quá chỉ là vu tộc truyền thừa bên trong trung kỳ cảnh giới mà thôi. Cảnh giới này dựa theo tiên giới cảnh giới đến tính, xem như so sánh xấu hổ hình dung, người nếu nói hắn là ma tôn cũng có thể, bởi vì vu tộc truyền thừa trung kỳ, cũng chia tiền trung hậu 3 cấp bậc. Bên trong tiền kỳ thời điểm, Diệp Thần cảnh giới cùng tiên tôn không sai biệt lắm. Thông tục một chút tới nói, vừa mới đạt tới tiên tôn cảnh giới người, đánh không lại Diệp Thần, nhưng là đến tiên tôn trung kỳ người, Diệp Thần đánh không lại, cho nên cảnh giới này rất xấu hổ. Đến trung kỳ thì có thể sánh ngang tiên đế. Đây cũng chính là vì cái gì về sau Diệp Thần hoàn toàn không đem đồng dạng ma hoàng nhìn ở trong mắt. Bởi vì dựa theo chính mình tiên đế cảnh giới, căn bản không để ý bọn họ. Thế mà, cái này hay là bởi vì linh lực chuyển đổi hiệu quả. Nếu là không có chân nguyên chi lực, ma hoàng cũng tốt, tiên đế cũng được, vài phút có thể treo lên đánh hắn. Tại đụng phải nửa bước nhập thần lạnh cô thì nhìn ra, hắn cũng không có cái gì rõ ràng hoàn thủ dư lực. Cuối cùng vẫn muốn ba người vây công, giảm bớt mỗi người áp lực. Cho nên, nơi này rất nói rõ cho đúng một chút Diệp Thần bây giờ cảnh giới. Thì là tiên đế cảnh giới, cũng còn chưa đạt tới sắp nhập thần cảnh giới. Cho dù là Tử Lăng Đao cùng Minh Hòa là một thể, cũng bất quá chỉ là tăng lên một chút. Nếu là lại đụng đến lạnh cô như thế người, Diệp Thần cũng không đến mức liền hoàn thủ dư lực đều không có. Càng không sẽ để cho đối phương đem chính mình binh khí cướp đi. Tiểu tử, người ta ma hoàng đều xuất động, ngươi không phải thật sự muốn ở chỗ này chờ cùng hắn là một vố lớn a? Chử Tuân ngược lại là không có cái gì tốt lo lắng. Chỉ là hiếu kỳ Diệp Thần gia hỏa này trong lòng tại tính kế cái gì. Sợ cái gì? Phi Vũ nghe được Chử Tuân lời nói về sau, chiến ý chính nồng, đi vào Diệp Thần bên người nói đến. Diệp Thần mắt thấy hai người phản ứng, mỉm cười, duỗi ra một ngón tay đối với mình. Ngươi cho ta ngốc, lưu ở chỗ này chờ thiên quân vạn mã vây công chúng ta. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra một cái nụ cười đắc ý, nhìn về phía Lan Hinh. Ngươi biết ta vừa mới vì cái gì đột nhiên đối ngươi nhẹ như vậy mỏng sao? Lan Hinh sững sờ, một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần. Nghe hắn khẩu khí, làm sao? Vừa mới đều là giả ra đến. Ngươi là cố ý, vô ý thức hỏi một miệng. Thật xin lỗi, ngươi đoán đúng, chấm ngoặc kép. Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, miệng phía trên mang theo áy náy lời nói, nhưng là trên mặt một chút thành ý đều không có, giống như Lan Hinh bị chính mình sử dụng là cần phải. Nữ nhân là động vật gì? Đã từng có một vị đắc đạo cao tăng nói qua, dưới núi nữ nhân là lão hổ, Diệp Thần hiện tại liền lão hổ cũng dám gây, chẳng phải là chờ lấy đối phương nổi giận. Quả nhiên, Lan Hinh nhất thời thì nổ tung, vén tay áo lên, hít sâu một hơi, nổi giận đùng đùng hướng về Diệp Thần phương hướng đi tới. Ngươi cho lão nương giải thích rõ ràng, tại sao muốn dạng này? Nếu như nói không rõ, ta cam đoan theo giờ khắc này bắt đầu, thẳng đến ngươi mất mạng ngày nào đó, cũng sẽ không an bình. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không chỉ là Diệp Thần im lặng, thì liền chờ đợi Diệp Thần trả lời Chử Tuân cùng Phi Vũ hai người cũng đều mộng bức. Nội tâm biểu thị nữ nhân này hiện tại tinh khí cùng bề ngoài hoàn toàn khác biệt a. Vì cái gì Diệp Thần nữ nhân bên cạnh dễ tính cũng không nhiều lắm. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một đực một cái. Chúng ta Diệp Thần đồng học đi qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh tâm tính, mắt thấy nhìn chằm chằm Lan Hinh xông lại, chẳng những không có hoảng, ngược lại là thân thủ đem ôm vào trong ngực, nhân cơ hội thân thể xoay tròn 360 độ. Không khỏi giải thích, cúi đầu hôn đi, ngô, chấm ngoặc kép, cái này mẹ hắn cùng nguyên bản nội dung cốt truyện hoàn toàn khác biệt a. Hai người không phải cần phải chật đánh nhau sao? Ít nhất là không phải qua hai chiêu. Sau đó tại thân, làm sao, đậu đen rau muống, Chử Tuân cùng Phi Vũ hai người mồm dài đến lão đại. Nội tâm giống như một vạn con thảo nê mã điên cuồng trà đạp. Không có mắt thấy, nội tâm bị 10.000 điểm trọng kích. Thảo, hai người không hẹn mà cùng bạo một cái nói tục, sau đó quay người đang muốn rời đi. Ai ngờ một đạo cực kỳ tự nhiên lực lượng đem hai người ngăn lại. Ngay sau đó theo bốn phương tám hướng truyền đến Diệp Thần thanh âm. Trò vui vừa mới bắt đầu. Đừng đi a. Chấm ngoặc kép, ba chít chít, 10.000 cái nắm Thảo, Trử Tuân, Phi Vũ hai người liếc nhau. Ám đạo mẹ nó, chẳng lẽ còn để chúng ta hai cái ở chỗ này nhìn hai người các ngươi biểu diễn ân ái. Ai ngờ ngay tại hai người mang trong lòng nghi hoặc thời điểm. Một đạo ngút trời sát khí bay về phía chân trời, ép vật tới luồng hào quang màu đỏ kia. Đạo này khí tức bên trong mang theo khiêu khích, chờ đợi, khát máu ý vị, hả, liền xem như bị Diệp Thần cưỡng hôn Lan Hinh trong lúc nhất thời cũng bị đạo này đột nhiên xuất. Hiện khí tức làm hồ đồ, thân thể mềm mại dùng hết toàn lực đẩy ra trong ngực nam nhân. Ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ không biết Ma Hoàng là nơi này chúa tể sao? Ai ngờ chúng ta Diệp Thần đồng học hai vai hơi dựng ngược lên. Một mặt không thèm để ý nhìn xem Lan Hinh. Nhìn lại một mặt mộng bức Trử Tuân cùng Phi Vũ. Chấm ngoặc kép, làm sao? Các người cũng mộng bức. Hai người gật gật đầu. Ra hiệu thật có chút xem không hiểu Diệp Thần muốn làm gì. Nhớ năm đó Hàn Tuyết diệt ta Đan Thành. Bây giờ cũng giờ đến phiên lão tử hủy hắn Hoàng Thành. Một thù trả một thù, chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng thời điểm, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, tê, Trử Tuân tựa hồ nghe ra đến Diệp Thần ý đồ, nghi hoặc trên mặt tách ra một đạo âm mưu nụ cười. Điệu hổ ly sơn, ba, Diệp Thần đánh một cái búng tay, trả lời chính xác, không có khen thưởng, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, tốt, cái này ta thích. Chấm ngoặc kép, Trử Tuân đột nhiên cất tiếng cười to, nhớ năm đó Đan Thành làm sao bị hủy, hủy tới trình độ nào, Trử Tuân thế nhưng là nhất thanh nhị sở, bây giờ Diệp Thần vậy mà lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân. Có thể nói là thật mẹ hắn âm hiểm cùng cực a. Các ngươi hai cái đang nói cái gì? Lan Hinh đứng tại chỗ không biết làm sao hỏi, cái này tính là gì? Vì cái gì Diệp Thần chỗ làm đi ra mỗi một việc chính mình cũng không biết. Ngược lại là cái này Trử Tuân cái gì đều có thể nghe hiểu. Không chỉ như thế, vì cái gì hy sinh tổng là mình. Đi ngươi liền biết, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc. Thân thủ tại Lan Hinh chóp mũi xẹt qua, xem như bán một cái nút. Ngược lại là Phi Vũ tựa hồ minh bạch. Ngươi muốn hủy hoàng tộc sao huyệt, có đi hay là không? Diệp Thần không có trả lời, hỏi ngược một câu, thế nhưng là nơi này có tai mắt à, chúng ta rời đi, bọn họ lại không biết. Ngươi làm trận pháp này là bài trí. Diệp Thần lông mày nhíu lại, ra hiệu Phi Vũ nhìn xem bên người trận pháp, âm hiểm, chấm ngoặc kép, Phi Vũ bốn phía nhìn một chút, trong lòng không khỏi 10 phần bội phục. Miệng phía trên lại là nói Diệp Thần quá âm hiểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.